Chương 748, hỏa không được. Có thế việc này lại không thể cứ tính như vậy. Giang Bạch chưa bao giờ tức giận như vậy qua, phía trước có người trêu chọc, nàng dùng nhiều cái chú thuật liền xong rồi, nhưng hạ thước việc này nàng lại không nghĩ mượn nhờ chú thuật, nàng chỉ muốn tự mình động thủ tự tay đánh người mới kêu lên nghiện A. Giang tỷ ra thịt bóng loáng như ngọc, tự nhiên xúc cảm A hạ thước đang chờ trêu chọc, có thể nói một nửa lại hét thảm một phen. Ngươi, ngươi chờ, ta hiện tại liền báo cảnh sát tê, nữ nhân này khí lực làm sao lại như vậy, chính mình không có lực phản kháng chút nào không nói, còn cảm thấy đau sắp tan thành từng mảnh hạ thước cơ hồ phải ngã rút một ngụm hơi la nhờ. Vậy liền báo đi, vừa vặn ta có thể cáo ngươi dâm loạn ta. Giang Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, còn có, ngươi đoán xem nhìn, Phan đạo diễn sẽ lưu ngươi còn là lưu ta nếu là hai người sự tình na ho, vì ngừng lại phân tranh, khẳng định là muốn để một người rời đi. Nhưng hai người một cái là nhân vật nữ chính, một cái khác lại chỉ là phần diễn liền nhân vật nữ chính một phần tư cũng chưa tới nam phụ, hai ca y này bỏ ai lấy ai, còn phải nghĩ sao Giang Bạch đọc thuộc lòng kịch bản, biết Tề Lăng bác sĩ nhân vật này yêu cầu là cái gì lớn lên cao cao đẹp trai một chút ấm nam. Ấm nam ý là chỉ cho người xâm lược tính chất không mạnh, khí chất tương đối lệch ôn nhuận. Về phần diễn kỹ, vừa vặn ra sân ba lần hắn căn bản không có phát huy diễn kỹ chỗ trống, cho nên chỉ cần diễn kỹ không sai biệt lắm quá quan lại thỏa mãn bên ngoài điều kiện là được rồi. Dạng này vòng người một chảo một phen, chỉ Giang Bạch hợp tác qua nam diễn viên bên trong liền có một đống, muốn tùy tiện tìm người thay thế đi hạ thước thật sự là lại dễ dàng bất quá. Giang Bạch biểu hiện hôm nay dù cho không nói hoàn mỹ, nhưng ở tầm quan trọng bên trên vẫn là có thể nghiền ép lên hạ thước, cho nên nàng có tự tin nói ra lời này. Hạ thước há to miệng, nói không ra lời. Được. Hôm nay tính ta bại. Hắn khẽ cắn môi, đỡ dây rủa lấy đứng lên, ánh mắt bất thiện quét Giang Bạch một chút. Giang Bạch thấy thế mắt lạnh lẽo. Hắn biết mình không có chứng cứ xác thật không thể lộ ra, cho nên làm ra chuyện xấu hổ như vậy, cái này vẫn chưa xong, bây giờ lại còn có mang thù, dự định tùy thời trả thù ý tứ Giang Bạch cảm thấy mình cũng là chướng kiến thức. Bất quá, muốn trả thù sao nàng nở nụ cười, bên phải ngón tay khẽ nhúc nhích. Sau đó đưa tay đỡ hạ thước cánh tay, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Tê ngươi đã làm gì tại hai người tứ chi tiếp xúc đồng thời, hạ thước chỉ cảm thấy chỗ cánh tay một trận nhói nhói, hắn hét lên một phen tranh thủ thời gian rút tay, một bên che một bên nhìn hàm hàm Giang Bạch. Ta chẳng hề làm gì nha, khả năng chỉ là móng tay không tâm đụng phải. Giang Bạch nhìn xem hắn một mặt vô tội. Ngươi chờ, ta đến liền muốn nghiệm thương, ngươi chờ bồi thường đi hạ thước thiên về một bên hút không khí vừa nói. Vừa rồi kia một chút thật sự là quá đau, trên cánh tay giống như là bị đột nhiên ở giữa đâm một châm, dù cho đến bây giờ cái này đau đớn hậu kình còn chưa qua. Có thế hắn nhìn một chút, cánh tay không có chảy máu. Hạ thước lúc này có chu tờ hối hận, cảm thấy lúc trước là có chu tờ xúc động. Hắn khi đó là cảm thấy Giang Bạch quần áo xốc xếp bộ dáng có chu tờ dụ hoặc, hắn tiến lên khoác áo phục nhất thời tâm dập dờn không nhịn được, lúc này mới thư A cơ lặng lẽ sờ soạn một chút. Hắn là liệu định Giang Bạch không bỏ ra nổi chứng cứ, rất có thể căn bản sẽ không lên tiếng, mà nên lúc chính là thử vai khẩn yếu con đầu, nàng rất có thể sẽ giống không ít khác nữ diễn viên như thế nén lớn giận. Lui một bước nói, dù cho nàng trước mặt mọi người chỉ trích, ai sẽ tin đâu tin lại có thể lấy chính mình như thế nào đây ra chỉ có thể nói hắn có thể là vô tình, là không tâm, để nàng không nên để ý các loại. Đến lúc đó nàng không phải là chỉ có thể nhận khí hạ thước đem hết thể đều nghĩ rất thỏa đáng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Giang Bạch sẽ như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, đi lên không nói hai lời chính là một trận đánh cho tê người, cả người hắn đều bị đánh cho choáng váng mấu chốt là. Nàng không chỉ có động tác nhanh, ra tay còn nặng, hạ thước cảm thấy mình khí lực đều không có nàng, quá trình còn muốn phản kháng tới, nhưng bị nàng một bàn tay liền cho đẩy tới trên mặt đất. Cái này mẹ nó có còn hay không là nữ nhân A Giang Bạch nghe nói cười khẽ một chút, trừ sẽ bàn tay heo ăn mặn, nói dọa, ngươi còn biết cái gì Bạch lớn lên cao như vậy, trên thực tế lại là cái nhược kê, liền ta đều đánh không lại. Giang Bạch liếc mắt nhìn hắn, theo bên cạnh hắn đi qua, liền đi mở cửa. Hạ thước cả người đều không tốt ngươi đánh liền đánh, ta không muốn cùng ngươi một nữ nhân đánh lại. Nhưng ngươi bây giờ liền quá phận A. Cái này thế nào còn dẫn người người công kích đâu ngươi mới nhược kê, cả nhà ngươi đều là nhược kê hắn còn muốn mắng, thế nhưng là Giang Bạch đã ra cửa, hắn sợ bị người nghe được tổn hại hình tượng của mình, chỉ được ngậm miệng, khập khiễng ra gian phòng. Thấy cảnh này Minh Châu cùng Đồng Nhiễm không hiểu ra sao, lại biết bây giờ không phải là hỏi thời cơ, đi theo Giang Bạch đến bãi đỗ xe sau mới hỏi khởi sự tình đi qua. Tay của hắn không quy củ. Giang Bạch ngắn gọn mà nói. Hai người nghe nói sững sờ, sau đó liền nghĩ Minh Bạch, lập tức khí không nhẹ, người này sao có thể làm ra loại này không muốn mặt sự tình lớn lên đổ dạng chó hình người, có thể làm đây là nhân sự sao? Minh Châu chửi bậy, Bạch tỷ, hắn cái này quá mức, chúng ta có nên hay không nói cho Phan đạo diễn không cần, chính ta báo qua thủ. Giang Bạch lắc đầu, cái này đều nhiều người, có mâu thuẫn sao có thể cáo trạng trước đâu, dù cho cáo trạng đạo diễn cũng sẽ sự tình hóa, nơi nào có tự mình động thủ trả thù tới hạ giận ngươi là đánh hắn một trận phải không, có thế hạ giận cũng là tốt, chỉ là vừa nghĩ tới ngươi sau này còn muốn theo dạng này người hợp tác đã cảm thấy buồn nôn. Vạn nhất chính thức khai mạc lúc hắn còn dạng này chiếm tiện nghi của ngươi đâu, Minh Châu tức giận nói. Đáng hận nàng lúc ấy không có phát hiện, nếu là sớm phát hiện, kia vừa rồi nàng liền theo Bạch tỷ cùng nhau vào nhà, cho cái kia hạ thức tới một cái nữ tử đánh kép hắn không có cơ hội này. Giang Bạch mỉm cười nói, mắt lướt qua không có hảo ý người này phát triển tiền cảnh cũng không tệ lắm, chỉ là không nghĩ tới là loại người này. Đồng Nhiễm lắc đầu nói, hạ thước lớn lên không tệ. Hiện tại QNZ bắt đầu có một ít tài nguyên, về sau nghi hồng không khó, chỉ cần tại bất luận cái gì một bộ hỏa kịch bên trong diễn cái dù là nam nhị nhân vật, vậy hắn là có thể có cơ hội nhất phi trùng thiên. Loại người này nếu là phát hỏa, nay thật là thiên lý nan dung. Minh Châu buồn sờ lên cằm thở dài. Hắn hỏa không được. Giang Bạch No Y Minh Châu cùng Đồng Nhiễm đều nhìn qua, vì cái gì ta nói là, loại người này phẩm người là đi không xa. Giang Bạch ánh mắt lóe lên, nói. Vậy cũng đúng các nàng đến thành thị trống rông không lâu, đã có người tới thông cửa. Là Phương Thái Thái mang theo béo tới rồi. Bạch A-di tốt, Minh Châu A-di tốt, Linh Lung A-di tốt đồng đồng, ta tới rồi. Xem ta mang theo món gì ăn ngon béo một trận gió dường như chạy tới. Đầu tiên là nhanh chóng theo ra lên tiếng chào, sau đó liền đem trong ngực sách theo một túi này nọ đổ đến đông đông trong thành bảo. Đông đông tiến tới đầu chó. Tò mò nhìn.